Thần Nguyên Kỷ, chương 89, bắt đầu cùng sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không có để ý tiếp tục đến cái này bậc thấp trí tuệ sinh vật tắn lẳng lặng chờ đợi bức tranh biến hóa. Soạt, qua chốc lát, một tiếng xé rách vang lên sau, Na Chát từ bên trong chậm rãi bò ra tới. Không sai, chính là bò ra tới. Cũng không phải hắn muốn đóng phim kinh dị, chính là toàn thân đều là thương. Mặc dù không có chút máu. Nhưng nhìn trên người hắn khắp nơi đều là lỗ hổng cùng vết rách, này dẫn đến hắn trọng tâm bị mất cân bằng. Có việc, Mạc Phong mặt không biểu tình, cũng không đỡ dậy, chỉ là ngồi phía dưới nhìn hắn. Một chút cá nhỏ của Hắc Ám Thánh Đình mà thôi, không có gì đáng ngại. Na Chát tại kéo nốt nửa thân bên trong bức tranh ra ngoài lúc, hắn thuận miệng trả lời Mạc Phong câu hỏi. Phía sau lại là bộ dạng khập khiễng đi tới trên ghế ngồi. Vẫn là phong cách cũ. Cái kia trung niên nhân tiêu bản rất nhanh xuất hiện, giúp hắn khâu lại trên người vết rách. Xử lý gọn gàng sao? Không đáng ngại, Mạc Phong nhảy gật đầu, cũng không có hỏi đối phương vì cái gì giải quyết xong, đến bây giờ mới trở về. Này hiển nhiên là hắn hẳn không chỉ có những này vết thương, có lẽ tại nơi nào đó trước chữa trị sau mới về lại nơi đây, cũng có thể là chưa xử lý sạch sẽ, cần cắt đuôi chẳng hạn. Đối phương nói, không đáng ngại, mà không có nói. Đã toàn bộ xử lý, chắc hẳn là còn cá lọt lưới, hoặc là không chắc chắn có hay không cá lọt lưới. Nhưng hẳn sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, vì vậy liền nói không đáng ngại. Một bên ngồi nghỉ ngơi Na Chát thuận tay đẩy một điểm sáng màu tím trôi hướng Mạc Phong. Tất nhiên, đây là hắn trước đưa ra cái kia điểm hồn lực. Mạc Phong một tay đón lấy, lại thuận thế tiếp đến một cái ống bằng trúc. Hồn lực đảo qua một cái, bên trong không phải thứ gì khác. Chính là loại kia màu xanh sợi tơ. Ta thương thế có chút nặng, này liền ngươi tới đi. Na Chát nhìn có chút mệt mỏi, nói xong, hắn kéo từ trong không gian chữ vật ra một bức tranh lớn, bên trên là hình vẽ một căn nhà, hướng bên trong bước tới. Vật này còn nữa sao? Nghe Mạc Phong câu hỏi, Na Chát bước chân ngừng lại, hắn quay đầu nhìn sang. Còn, nhưng này so với ta còn quan trọng hơn ngươi cái kia nho nhỏ điểm hồn lực rất nhiều. Còn lại liền ta tới, ngươi trọng thương có thể yên tâm nghỉ ngơi, đoạt được lợi nhuận vẫn sẽ chia 5 năm. Mạc Phong gật đầu, cũng là đứng dậy. Tốt, Na Chát không có do dự, ném tới cho hắn như vậy 8-9 cái ống trúc. Muốn điều khiển những này rất dễ dàng, chỉ cần bảo ngươi đám thuộc hạ điều chỉnh một chút siêu phàm lực lượng tới bên trong liền có thể kích hoạt. Nói dứt câu, hắn liền bước vào trong tranh, sau, cái kia bức tranh liền tự động cuộn lại, rơi trên mặt sàn. Một đôi tay hướng này cuộn giấy cầm lên, chính là cái kia trung niên nhân không sai. Hắn cầm lấy cuộn tranh, cất vào trong người sau, rất có lễ phép đối Mạc Phong thi cái lễ, sau đó hướng cửa chính mà đi, cũng không có giống Na Chát như thế luôn đi bằng cửa sổ. Mạc Phong nhìn đối phương biến mất phương hướng, lại nhìn đang trôi nổi trước mặt 9 cái ống trúc. Hắn có chút hoài nghi, Na Chát nói vật này quý, có hay không chính là nói láo. Nhưng cho dù nói láo, hẳn cũng đã bố trí không ít công phu lên mấy cái này, từ đó có thể thuận tiện cho sử dụng. Mặc dù hắn dùng tối đa cũng chỉ là 9 cái, mà trong tay bây giờ liền có 10 cái. Này chính là hắn không thể nào đem mình 10 phần 10 hồn lực đều đưa ra ngoài, này quá mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có cái gì xảy ra, hắn thực sẽ chết không thể chết hơn, không thể nào khôi phục. Bởi vì trong cơ thể không còn một chút gốc rễ nào thì làm sao có thể phát triển trở lại. Đây chính là hoàn toàn chết đi. Một đường suy nghĩ những này lúc, hắn đã đi tới sảnh phòng bên trong. Bước vào bên trong, tuy đông người nhưng cũng không có ai dám ồn ào cái gì. Đều là ngồi tại vị trí của bản thân. Nếu có trò chuyện thì cũng là rất nhỏ, không có gây ra quá lớn động tĩnh. Xung quanh đứng đám kỵ sĩ lúc này thấy Mạc Phong bước vào đều là quỳ một chân trên đất. Doạt doạt, tiếng giáp trụ va chạm làm nơi này đám quý tộc ánh mắt nhao nhao đổ dồn về phía cửa. Nhìn thấy Mạc Phong đi tới đều đứng dậy dùng kính lễ. Mạc Phong cũng chỉ là gật đầu một cái, sau đó đi tới mình vị trí chính giữa bên trên. Chờ đám người ngồi xuống sau, hắn ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như đang suy nghĩ lời nói. Thấy vậy, cũng không có ai dám mở miệng thúc giục, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Không kiên nhẫn cũng không được. Mới cách đây không lâu rất nhiều gia đình quý tộc đều bị diệt, lại tới Zachary hầu tước một gia xảy ra chuyện. Này vấn đề không cần nói, trong lòng mọi người đều rõ ràng là ai làm. Cho nên, đối hắn cung kính cùng tôn trọng vẫn là phải có. Nhưng mà, một lần này chờ đợi, chính là 3 phút thời gian trôi qua. Mạc Phong vẫn là ngón tay đều đặn gõ vào mặt bàn, không có ý định lên tiếng. Cạch, một tiếng gõ mạnh sau cùng vang lên, hắn ngón tay lúc này mới ngừng. Cũng không có mở miệng cái gì, bây giờ đã không cần thiết, bởi vì xung quanh hắn lúc này mấy chục gần 100 người đều ngồi yên bất động. Mặc dù không hề có người nào ngất đi, ánh mắt vẫn như cũ mở, nhưng bên trong con ngươi đã là một mảnh trống rỗng, cùng tĩnh mịch. Thời gian hẳn là cần một chút, này biểu hiện của đám người không giống lúc Na Chát ra tay là vì cái gì. Hiển nhiên là vì bọn họ đều là siêu phàm giả, năng lực chống chịu mạnh hơn cũng là sẽ không có ngất đi. Nhưng Mạc Phong cũng đã gia tăng liều lượng rất nhiều, tất nhiên không phải gia tăng những cái kia sợi tơ của Na Chát đưa tới, mà chính là gia tăng loại này ảnh hưởng sinh linh khí tức. Này là để chắc chắn một chút mà thôi, hắn cũng không bỏ qua đứng xung quanh kỵ sĩ, đều là cho đi cùng một lượt. Lần này ảnh hưởng không phải giống lúc đầu hắn ảnh hưởng Harrow như thế. Mặc dù cũng gọi là ảnh hưởng, đối phương cũng giữ lại lý trí, nhưng này là hắn có thể cưỡng chế ra lệnh. Đối phương trong lúc này liền hoàn toàn từ hắn tới sai khiến, kể cả là chịu chết. Chờ đợi một hồi, đợi đám người tỉnh lại sau, trong căn phòng vẫn là yên tĩnh, không ai mở miệng. Nhưng so với lúc đầu bầu không khí căng thẳng thì bây giờ loại kia căng thẳng đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà thay vào đó chính là một loại quỷ dị bầu không khí. Mạc Phong chậm rãi xòe bàn tay ra phía trước, một hồi màu tím ánh sáng bộc phát. Hắn lại làm giống như lần đầu kéo ra một phần hồn thể như thế. Chậm rãi ngưng tụ, bao bọc tại lòng bàn tay bên trên, hình thành 9 đốm sáng chậm rãi quay tròn chuyển động. Cầm lấy vật này, 5 người một nhóm, đi tới trung tâm các khu dân cư phóng thích. Địa điểm liền tại cái gì hầu tước mới đến thay chỗ ra Cherry làng. Nói, hắn cũng không có muốn quá dài dòng, ném cho 9 người thực lực đứng đầu tại chỗ này, mỗi người một cái kia thanh trúc. Hồn lực của hắn đều đã cất vào bên trong, còn lại người, tất cả ai về chỗ nấy, nên làm gì vẫn là làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này cũng không chỉ có 40 người, cho nên hắn liền như vậy phân phối. Những kẻ thực lực cao đều đi, còn lại mấy loại này thấp kém thực lực, đi theo cũng chỉ làm vướng chân vướng tay, không có cái gì tác dụng. Còn một cái, tất nhiên là đích thân hắn tới. Dù sao thì tự mình làm vẫn là hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Này cũng là hắn một lần mạo hiểm, nếu như có 4 cấp người bên ngoài xuất hiện giống Na Chát gặp phải vậy thì hắn hồn lực rất có thể bị phá hủy. Này vẫn là nên liều một lần, dù sao thì sẽ không có chuyện không gánh chịu một chút mạo hiểm nào, tất cả mọi chuyện liền có thể theo ý muốn thành công. Hắn lại nghĩ nghĩ một chút, mở miệng, cần cực kỳ cẩn thận, có cái gì không ổn, trước liền triệt, thông báo cho ta. Hiểu chứ, vâng, hầu tước, còn nữa trước tiên đem cái đám ngoài kia xử lý xong lại bắt đầu. Nói xong, hắn cũng lười nghe đám người này làm cái gì đồng thanh đáp trò chơi, đưa tay vẫy ra hiệu cho đám người rời đi. Hắn bản thân cũng là đứng dậy, khói tím rất nhanh đem hắn bao phủ tại, qua giây lát liền biến mất không thấy. Sắp tới nơi này thế giới, hẳn sẽ có tân diện mạo. Cách chương.